Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 688, Dương Kiên Giá Lâm. Ngay ở Trương Bách Nhân trong lòng nghĩ ngợi ngày sau dự định thời gian. Bỗng nhiên chân trời phóng xạ vô lượng thần quang, ở đằng kia cuồn cuộn màu tím trong cột ánh sáng, có vô lượng sắc. Vô lượng thanh âm che ngợp bầu trời truyền đến, bao phủ toàn bộ Trác quận. Năm cổ sắt này loan vì là xe, mây đen che ngợp bầu trời muốn mưa. Hơi nước lúc này phóng lên trời, hóa thành vô tận yên hà, che đậy toàn bộ Trác quận đại doanh. Phích lịch kinh thiên, ánh màu vô tận, xanh xanh thẳm mờ không thấy đáy. Nhật nguyệt cung lấp láy bạc vàng, cầu treo áo gió ngựa đường thần. Mây hạ giới, Ngọc Hoàng xuống chơi xe loan phụng, cọp đàn réo rắt bầy tiên ma, vũ nhạc, thiên binh. Tác giả lấy một đoạn trong bài thơ Mộng Du Thiên Mụ Ngâm Lưu Biệt của Lý Bạch. Thiên âm kêu gọi, vang vọng chu vi mấy chục dặm, người phương nào lớn như vậy phô trương. Trương Bách Nhân sợ hãi kinh sợ, nhưng vào lúc này, lại nghe đám mây truyền đến kiểu tiếng sấm rền tiếng vang. Thiên đế bệ hạ pháp giá Trác quận, hạ giới Dương Quảng mau chóng đến đây bái kiến. Ô gào, một trận rồng ngâm, long khí phóng lên trời, quấy nhiễu trong thiên địa phong vân động đãng. Cái kia phô thiên cái địa khí thế cũng tận số bị đè xuống. Mặc dù đại tùy mặt trời lặn Tây Sơn, Dương Quảng có thiên tử long khí kề bên người, cũng vẫn là trong thiên địa đệ nhất cao thủ. Đã thấy một bộ sáng loáng cút long bào nam tử tự trong tẩm cung đi ra, ngẩng đầu nhìn che đậy toàn bộ thương khung thiên cung mọi người, mặt không thay đổi ôm quyền thi lễ. Hài nhi Dương Quảng, bái kiến phụ hoàng. Trong mắt ngươi còn có ta cái này phụ hoàng. Đám người mở ra, Dương Kiên chân đạp mây xanh đi tới Dương Quảng trước người. Không biết phụ hoàng tới vì sao? Dương Quảng nhìn Lý Uyên, Dương Quảng, người chính là như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Dương Dũng từ trong đám người đứng ra, căm tức nhìn Dương Quảng, gặp qua đại ca. Dương Quảng lười biếng ôm quyền thi lễ, nhìn Dương Quảng như vậy lười nhác dáng vẻ, Dương Kiên bỗng nhiên thở dài, ban đầu ta là mắt bị mù, mới chịu đến Độc Cô Hoàng hậu đầu độc xá phong ngươi vì là thái tử. Vì lẽ đó ngươi liền phế bỏ Độc Cô Hoàng hậu bài vị, gọi Độc Cô Hoàng hậu hồn phi phách tán, đúng hay không? Dương Quảng âm thanh lạnh lẽo. Lúc này tam quân yên tĩnh, quần sơn an bình, khó được nhìn thấy hoàng gia xé bước. Không sai, nếu không có nàng đầu độc, ta đại tùy giang sơn làm sao sẽ rơi vào trình độ như vậy? Dương Kiên trong mắt tràn đầy lửa giận. Bây giờ mới biết, chậm, Dương Quảng trên mặt không quá mức cung kính tâm ý. Nhìn Dương Quảng bộ dáng này, Dương Kiên một cái tát đánh tới. Đã thấy Dương Quảng quanh thân thiên tử long khí tự động hộ thể, trái lại đem Dương Kiên pháp thể chấn động đến mức run lên ba run. Nghịch tử, Dương Kiên nghiến răng nghiến lợi, phụ hoàng hạ phàm vì chuyện gì? Dương Quảng chẳng muốn nhìn Dương Kiên. Tự mình đánh giá xa xa phong cảnh, cái kia mấy trăm ngàn dịch phu đều là ta đại tùy con dân, ngươi hà tất như vậy hành hạ đến chết? Cho dù ngươi ngực có hoàng đồ bá nghiệp, cần gì phải dằn vặt bách tính bình thường? Dương Kiên chất vấn. Hạ giới khó khăn, Dương Kiên trung quy ngồi không yên. Nói cho cùng, Dương Kiên là một vị chân chính yêu dân như con đế vương. Nhìn hạ giới bách tính bị tươi sống trắng trợn đánh chết, cho dù mấy chục năm không liên tiếp phàm trần, lúc này cũng ngồi không yên. Đi ra cùng Dương Quảng chất vấn, phụ hoàng còn đến hỏi ta, nếu không có thiên cung người trong bóng tối quấy rối, xuất công không xuất lực, kênh đào làm sao đến mức xấu ta tính toán? Dương Quảng nói tới chỗ này, trong lồng ngực hỏa khí bắt đầu bắn ra. Lẽ nào hôm nay thế cuộc, phụ hoàng không có trách nhiệm? Thiên cung bản là vì ngăn được, quản giáo hạ giới tu sĩ. Như lúc trước kênh đào không có xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Thần linh có thể tận tâm tận lực giám sát. Đại Tùy đã sớm lập xuống vạn thế căn cơ. Dương Quảng cần gì phải như vậy nén giận. Cùng thế gia môn phiệt quyết một trận tử chiến. Dương Kiên nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Cuối cùng là không có mở miệng. Lúc trước Dương Kiên chết rồi vào thiên cung làm hoàng đế. Cùng Dương Quảng không còn ngày gặp lại. Dương Kiên là hoàng đế. Bất kỳ một vị đế vương bị chính mình nhi tử cho ám hại chết. Trong lòng không uất ức mới là lạ chứ. Việc này ở thần giới sớm liền trở thành trò cười. Dương Kiên cũng không mặt đi ra gặp người. Cả ngày bên trong sống mơ mơ màng màng. Đối mặt với con bất hiếu tử. Dương Kiên không đi tìm phiền phức cũng cho qua. Làm sao sẽ tận tâm tận lực trợ hắn. Hai cha con họ. Trương Bách Nhân đứng ở đằng xa. Nhìn xa xa rằng co nhân thần. Không khỏi lắc lắc đầu. Nói đến tất cả căn do đều trên người Dương Quảng. Lúc trước Dương Quảng cùng Thái tử Dương Dũng tính kế lẫn nhau. Dương Dũng cờ sai một chiêu bại trận. Cho Dương Quảng được tiện nghi. Dương Kiên bệnh tình nguy kịch thời gian. Mắt thấy ngôi vị hoàng đế sắp rơi vào Dương Quảng trong tay. Dương Dũng tự nhiên không cam tâm. Không biết làm sao mua được Dương Kiên hậu cung Tần Phi. Nói xấu Dương Quảng đùa giỡn chính mình. Dương Quảng nghe được tin tức sau nhất thời kinh sợ. Này còn cao đến đâu? Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Dương Kiên nghe xong chính mình ái phi lời dèm pha sau. Nhất thời nổi giận. Nhi tử đùa giỡn nhà mình phi tử. Dương Kiên có thể nhịn cơn tức này mới là lạ chứ. Đây là muốn cho mình chụp mũ à. Nón xanh đeo lên chính mình lão tử trên đầu. Dương Kiên nhất thời trong nội tâm bên trong giận dữ. Liền phải phế Dương Quảng. Nhưng không nghĩ Dương Quảng sát phạt dứt khoát. Nghe xong tin tức trực tiếp phản đối bằng vũ trang. Đưa chính mình lão tử thăng thiên làm thiên đế. Chính mình đại ca Dương Dũng cũng bước lão tử gót chân. Dương Quảng thủ đoạn tàn nhẫn. Làm thịt đại ca cùng lão tử leo lên ngôi vị hoàng đế. Chính mình lão tử vừa bước ngày. Nơi nào chịu giúp đỡ Dương Quảng. Liền liền tạo thành triều đình cùng thiên cung đối lập cục diện. Trương Bách Nhân trong miệng cha cha có tiếng. Thiên cổ hoàng gia phụ tử xé bước đại tác chiến. Cũng thật là cực kỳ ngoạn mục. Dương Quảng, ngươi còn không mau mau quỳ xuống cùng phụ thân nhận sai. Dương Dũng quát mắng một tiếng. Chấm chính là nhân đạo chi chủ. Vạn dân chi chủ, lạy trời lạy đất, nhưng không quỳ các ngươi quỷ thần. Dương Quảng chắp hai tay sau lưng. Trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Nghịch tử, chuyện đến nước này ngươi còn không biết hối cải. Dương Kiên sắc mặt tái nhợt rút ra bên hông bội. Kiếm, ta giết ngươi nghịch tử này. Lúc này đầy triều văn võ lần lượt đi tới. Nhìn sắc mặt lạnh nhạt Dương Quảng. Đầy mặt giận dữ Dương Kiên. Đều rối rít lên trước hành lễ. Chúng ta bái kiến thiên đế. Bái kiến bệ hạ. Dương Quảng phất tay một cái. Ra hiệu quần thần lùi về sau. Lúc này thiên cung các vị thần linh đem giận dữ Dương Kiên ngăn cản. Từng cái không ngừng mở miệng khuyên lơn. Này phụ tử, nhất định chính là một đôi oan nghiệt. Vũ Văn Thịnh, Dương Kiên quay về phía dưới quần thần hô một tiếng. Bái kiến bệ hạ, Vũ Văn Thịnh đi ra. Trong mắt tràn đầy cung kính. Vũ Văn Hóa Cập là ngươi Vũ Văn gia người. Chuyện này ngươi xem đó mà làm. Dương Kiên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Vũ Văn Thịnh cười khổ. Một đôi mắt nhìn về phía trong đám người Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật nhắm mắt đi tới. Cha, Vũ Văn Hóa Cập cũng đi lên trước. Gặp qua Gia Gia, nhìn tự gia tử tôn. Vũ Văn Thịnh cũng cảm thấy đầu lớn. Bất đắc dĩ nói, thiên đế bệ hạ lời các ngươi nghe được. Nghe lời nói này, Vũ Văn Thuật. Cùng Vũ Văn Hóa Cập lặng lẽ nhìn về phía Dương Quảng. Sau đó đầy mặt cười khổ. Chuyện này cha vẫn là tự mình cùng thành đều nói đi. thành đều phụng bệ hạ mệnh lệnh, Hải Nhi cũng không nhúng tay vào được. Nghe xong Vũ Văn Thuật, cái kia Vũ Văn Thịnh cười khổ, bước ra một bước vượt qua phía chân trời, đi tới hành quân mấy trăm ngàn tôi tớ trước, nhìn liều mạng đánh chửi sĩ tốt. Vũ Văn Thịnh nói, Vũ Văn Thành Đô ở đâu? Thái gia gia, Vũ Văn Thành Đô ngồi trên lưng ngựa, gặp được Vũ Văn Thuật sau vội vàng tung người xuống ngựa, ngã quỵ ở mặt đất cung kính thi lễ. Thiên đế bệ hạ có chỉ, ngươi không được tại ngược đãi bách tính. Vũ Văn Thịnh một bộ giải quyết việc trung bộ dạng, nhìn Vũ Văn Thịnh, Vũ Văn Thành Đô trong lòng hiểu rõ, không nhanh không chậm nói, Thái gia gia, Thành cũng như nay vì nhân gian thiên tử cống hiến, Thái gia gia nếu muốn Thành tất cả dừng tay, vẫn cần mời ra thiên tử pháp khiến. Người nghịch tử này, chẳng lẽ liền lão tổ tông lời cũng không nghe? Vũ Văn Thịnh giận dữ, đổ ập xuống chính là một trận bàn tay, đánh Vũ Văn Thành Đô liên tục xin khoan dung, nhưng chậm chạp không chịu nhả ra, đánh nửa ngày mới gặp Vũ Văn Thịnh bất đắc dĩ dừng tay, trở lại Trác quận đối với Dương Kiên thi lễ, kính xin thiên đế đại nhân thứ tội, đời sau cháu bất hiếu, gia môn bất hạnh a. Dương Kiên sắc mặt tái nhợt, qua một hồi mới nhìn về phía xa xa Ngư Câu La. Ngư Câu La, Hàn Cầm Hổ, năm đó các ngươi ở trẫm dưới trướng cống hiến, trẫm tự tay cất nhắc các ngươi, chuyện này các ngươi mở miệng đi, hôm nay trẫm phải phế nghịch tử này ngôi vị hoàng đế. Dương Quảng nghe vậy biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Ngư Câu La cùng Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ mặt không hề cảm xúc, Ngư Câu La lại nói, đây là bệ hạ việc nhà, chúng ta tướng sĩ bảo vệ quốc gia, loại này việc nhà cũng không tiện ở nhúng tay. Ngư đại nhân nói đúng lắm, chúng ta chỉ vì đại tùy cống hiến, còn ai làm hoàng đế cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hàn Cầm Hổ nghênh hợp một câu, qua ấy thập niên đã sớm thương hải tang điền, Dương Kiên bộ hạ cũ cũng đã bắt đầu làm phản, dù sao dựa vào Dương Quảng ăn cơm, hơn nữa Dương Quảng chính là trong thiên địa đệ nhất cao thủ, không người nào dám tùy ý đắc tội. Nhìn mặt không thay đổi Dương Quảng, lại nhìn một chút đầy triều văn võ, Dương Kiên tức giận run rẩy, được, được, được, tốt nghịch tử, tốt nghịch tử, coi là thật thủ đoạn cao cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.